Thiên Kim thật xuống núi rồi. Chương 332. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạ quá, Miêu Đại Yên vò đầu than vãn. Lúc này, Trác Mai liếc nhìn đồng hồ, báo. Cụ à, sắp hết 15 phút rồi đó. Hả, nhanh vậy sao? Miêu Đại Yên ngạc nhiên, cúi đầu nhìn đèn pin trên tay mình, nói. Hèn chi ánh đèn ngày càng mờ. Lần này, để gia tăng cảm giác cấp bách, áp lực cho khách mời, những công cụ trong Huyền Linh Sư đều có thời gian sử dụng. Ví dụ như lượng điện trong 3 chiếc đèn của nhóm Tô Tái Tái chỉ cầm cự được khoảng 15 phút. Nếu hết 15 phút mà 3 người vẫn chưa tìm được lối ra, vậy chỉ còn nước mò mẫm trong bóng đêm. Đương nhiên, có khả năng họ sẽ đụng trúng mối nguy hiểm không tên nào đó cũng nên. Tôi tắt đèn của mình, qua dùng chung với Tái Tái cũng được, vậy thì có thể tiết kiệm được chút đỉnh. Trác Mai nói, Miêu Đại Yên gật đầu, dừng vài giây rồi quay sang bảo Tô Tái Tái. Tiểu Tái à, nhớ bảo vệ ảnh hậu Trác thật tốt nha. Nói xong, chú ấy lại phát hiện nãy giờ Tô Tái Tái vẫn luôn quay đầu nhìn về một phía khác, bèn gọi thêm một tiếng. Tiểu Tái, sau đó, chú ấy cũng hướng mắt nhìn theo hướng cô đang nhìn, đặng hỏi. Cô xem gì mà chăm chú vậy? Ánh đèn lóe lên, mọi người phát hiện nơi đó lại có một chiếc xe bị hư khác đang đậu. Giống với chiếc xe trước, tuy trên cửa chiếc xe này cũng phủ một lớp bụi dày, nhưng vẫn có thể nhìn thấy loáng thoáng một bóng người đang ngồi yên bất động bên trong. Chợt, lại là ma nơ canh. Miêu Đại Yên mắng khẽ một câu, rồi quay sang nhìn Tô Tái Tái, nửa đùa nửa thật hỏi. Tiểu Tái nè, đây cũng là ý tưởng của đạo diễn Bách đúng không? Nếu anh ấy mà như vậy thật, chắc chắn tôi sẽ từ chối nhận thần tượng đấy. Hơn nữa còn được nước làm tới, yêu cầu anh ấy mời tôi làm diễn viên khách mời trong bộ phim mới của anh ấy. Nếu đạo diễn Bách không đồng ý, Miêu Đại Yên tạm dừng vài giây, như đang nghiêm túc suy nghĩ. Tôi sẽ quỳ xuống xin anh ấy làm ơn hãy quay về với thể loại khoa học viễn tưởng đi. Muốn thay đổi cũng được thôi, nhưng thế này có phải thành công hơi quá rồi không? Câu nói này lại chọc trúng điểm cười của cư dân mạng, một loạt bình luận. Ha ha ha, lướt qua màn hình, tiện thể gia nhập hàng ngũ ca cầm. Chính xác, tôi cũng cho rằng đạo diễn Bách nhận lời trở thành tổng đạo diễn của Huyền Linh Sư là vì muốn tìm cơ hội thực nghiệm thử, xem coi mọi người thấy hình thức nào cây ếch. Âng bê, hơn, hóa ra đây mới là chân tướng ư, a, nghe bạn nói vậy. Tự nhiên tôi cũng thấy có lý phết, không chỉ khán giả mà các nhân viên khác của tổ chương trình cũng hoảng sợ nghiệm ra chân tướng, thậm chí lúc phó đạo diễn La bày ra biểu cảm. Thì ra là thế hả? Còn không quên bật thêm một màn hình phụ quay phản ứng của Bách Trúc. Sau đó, cư dân mạng đang xem trực tiếp bất ngờ nhìn thấy trước ánh nhìn chăm chú của mọi người, Bách Trúc bỗng quay đầu, liếc mắt, cười bị ổi. Đúng, chính là như vậy đó. Chuyện Bách Trúc bị người quay phim quay cận mặt, cộng thêm cái nhìn ban nãy, thế nên dù mọi người chẳng nói câu nào, nhưng cái bầu không khí. Là vậy đúng không? Chính là như vậy phải không? Vẫn hiện rõ mồn một. Thế nên Bách Trúc dứt khoát quay đầu nhìn về phía người quay phim, bày ra dáng vẻ. Lỡ rồi cho lỡ luôn. Hống hách chống nạnh hỏi. Sao, sợ không? Kênh phát sóng, tổ chương trình, còn ở đó mà đắc chí. Dám dọa fan như vậy, chẳng lẽ anh không sợ fan quay lưng bỏ đi hả? Thấy ảnh hậu Trác trên màn hình chưa? Có tin bọn này lập tức trèo tường cho anh biết mặt không hả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi đi, cút sang một bên đi. Đạo diễn Bách vẫn sừng sững như núi, thậm chí còn đuổi người quay phim đang quay mình đi với lý do quá phiền. Đừng quấy rầy tôi làm việc, đúng là quá đáng. Ly, ếm nốt miếng cuối rồi trèo tường thật đây. Cư dân mạng đồng tâm hiệp lực, phản chiến, tuyên bố từ giờ trở đi muốn biến thành anti-fan. Sau vài phút tương tác ngắn ngủi, tới khi một bình luận to tướng, tô màu đỏ thẫm, còn phát sáng lấp lánh rằng: mau xem nhóm cụ đẹp kìa. Thì khu bình luận mới im lặng trở lại, một lần nữa tập trung tinh thần xem trực tiếp. Cùng lúc này, Miêu Đại Yên vừa nói giỡn xong không bao lâu, thấy Tô Tái Tái vẫn còn nhìn chằm chằm chiếc xe hư, thế là trong lòng chú ấy lại bắt đầu cảm thấy bồn chồn, vô thức ghé sát lại gần cô, giọng điệu cũng cẩn trọng hơn nhiều. Tiểu Tái à, có phải bên trong có thứ gì không? Không chỉ mình chú ấy thấy ớn lạnh, mà tới cả người quay phim cũng bắt đầu tiến lại gần Tô Tái Tái. Hệt như chỉ cần cô gật đầu một phát là sẽ tức tốc trốn ra sau lưng cô mong được chở che liền. Tổ chương trình sắp xếp thế nào là chuyện của bên đấy, Chứ mấy người quay phim như bọn họ có biết gì đâu. Thế nên người bị dọa sợ không chỉ có mình người chơi và khách quý, mà còn có cả nhóm thợ quay phim đáng thương đi cùng họ đây. Hả? Tô Tái Tái ngoái đầu nhìn mọi người, trên mặt để lộ biểu cảm như muốn hỏi. Sao ai cũng giúp qua đây thế? Tầm vài giây sau, cô mới hoàn hồn trả lời câu hỏi của Miêu Đại Yên. Tạm thời chưa có gì. Tạm thời nghĩa là sao? Nhưng trước khi Miêu Đại Yên kịp lên tiếng hỏi thêm thì Tô Tái Tái lại nhìn sang chú ấy, chỉ vào chỗ khác và nói. Cụ ơi, chúng ta qua đó xem thử nhé. Hình như chúng ta chưa đi qua đó. Dừng một chút, cô nói thêm. Phải nhanh lên nha, thời gian không còn nhiều đâu. Không, bây giờ cô lại cười tủm tỉm nói lời này. Trông rất đáng sợ đấy, được không nào? Miêu Đại Yên chỉ cảm thấy lại hơi rợn tóc gáy. Nhưng chú ấy cũng không lãng phí thời gian để nói những thứ khác. Chú ấy vội vàng đi ở đằng trước, đi về phía Tô Tái Tái chỉ. Không ngờ đúng là đã thuận lợi tìm được lối đi đến tầng 1. Miêu Đại Yên đứng ở lối đi an toàn, không khỏi rũ mắt quay đầu nhìn sang Tô Tái Tái rồi nhẹ giọng nói. Tiểu Tái này, cô sẽ không phải luôn biết là ở đây mà không nói ra chứ nhỉ? Một câu nói không chỉ khiến Trác Mai và người quay phim đi theo giật mình, mà còn cả cư dân mạng. Ống kính ngay lập tức quay thẳng vào mặt Tô Tái Tái, mang theo sự chất vấn và buộc tội vô hình. Vậy là những gì họ vừa nãy sợ hãi đến thế, nhưng thật chất là không cần phải trải qua ư? Tô Tái Tái chớp mắt rồi nở nụ cười trước ánh nhìn của mọi người. Cô nói với vẻ vô cùng vô tội và ngây thơ. Chú Hai Bách nói rằng phải có cảm giác trải nghiệm trò chơi mà. Cho nên không liên quan gì đến cô cả. Ngay khi lời này vừa được nói ra thì ống kính lập tức. Vột, một tiếng quay thẳng vào mặt Bách Trúc. Hậu kỳ đặc biệt sẽ chèn thêm hiệu ứng âm thanh và dòng chữ. Bốp, bốp, bốp, cộng thêm ba chữ, lại là anh, ngay trên đầu Bách Trúc. Đạo diễn nổi tiếng Bách lặng lẽ nhìn sang chỗ khác, không nhìn vào ống kính. Một hồi sau, anh ấy mất kiên nhẫn, ôi rào, một tiếng và đẩy ống kính ra, tức giận nói. Nhanh lên đi, 15 phút sắp hết rồi. Hừ, thời gian sắp hết thì đã sao, chẳng phải bây giờ họ đã đứng ở lối vào rồi sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Miêu Đại Yên đắc chí cười tâu toét trước ống kính, sau đó đưa tay muốn đẩy cửa an toàn ra, chú ấy đẩy một phát. Nhưng lại không đẩy ra được. Miêu Đại Yên thử lại lần nữa. Sau khi phát hiện nó thật sự không hề nhúc nhích thì chú ấy mới hoảng sợ nhìn Tô Tái Tái. Toi rồi, cửa này đã bị khóa rồi. Trác Mai không khỏi che miệng lại, nhưng khóe mắt tựa như đã nhìn thấy cái gì đó. Chị ấy quay đầu nhìn sang thì phát hiện trên tường có gì đó không ổn. Thế là chị ấy chỉ vào nơi cao và hét lên. Mọi người nhìn kìa, ống kính và chiếc đèn pin trong tay Miêu Đại Yên cùng lúc hướng qua đó. Quả nhiên nhìn thấy thứ gì đó được bọc trong giấy và được buộc bằng một sợi dây mỏng treo lơ lửng trên không. Đó là chìa khóa à? Miêu Đại Yên ngạc nhiên, cư dân mạng cũng sốt ruột đến nắm chặt tay. Nhanh lên đi, sắp không kịp mất rồi. Chính vào lúc này, ánh đèn của chiếc đèn pin trong tay Miêu Đại Yên đã tắt hoàn toàn, mọi người đột nhiên rơi vào một mảng tối tăm. Chỉ còn lại một loạt bình luận nổi, lặng lẽ trôi qua, tôi bị màn hình đen rồi ư? Không phải. Đây là hết giờ rồi. Một câu nói đã khiến cư dân mạng giật mình nhận ra. Nhưng vào giây tiếp theo, một giọng nữ máy móc đột nhiên xuất hiện, khiến mọi người giật mình đến nhảy dựng lên. Hết giờ, chế độ phó bản bí ẩn sắp được mở ra, mời người chơi hãy chuẩn bị sẵn sàng. Bắt đầu đếm ngược 10 giây, ngay khi âm thanh máy móc vô cảm vang lên thì cả khu bãi đậu xe tầng hầm bắt đầu nhấp nháy ánh đèn đỏ, đến cả chuông báo động cũng vang lên. Điều này quả thực đang tấn công vào tâm trạng đã vô cùng nôn nóng của các khách mời và người chơi. Cách chương.